21, bạch thầy cho con xin hỏi. Okay. Vậy thầy, con tu là định niệm với thờ một phút, mà mấy lâu nay là con định niệm với thờ năm hơi, con tắt ý một lần. Rồi con nghe băng của đức trưởng lão của thầy á, thì trưởng lão nói là hít một hơi tắt ý rồi hít. Như vậy xin trưởng lão dạy cho con rõ. Bởi vì mình nhiếp tâm á, bằng cái phương pháp duy lý tắt ý. Cho nên vì vậy mà cứ một hơi thở là mình tắt ý một lần, hơi thở tắt ý một lần, cho đến 30 phút hoàn toàn là mình không có một cái niệm gì, do cái phương pháp dẫn tâm của mình thì do tác ý nó không có gì hết, tức là không có niệm nữa mà không có hôn cầm nữa, thì bắt đầu đó mình bỏ cái pháp tu này đi mà mình chuyển qua cái pháp an trú. An trú thì nó có ba cái câu tác ý. Khi mà tác ý rồi đó thì mình ngồi im lặng, mình hít thở 5 hay là 10 hơi thở, thì lúc bây giờ cái tâm của mình á, nó hoàn toàn nó hiện ra một cái tướng an trú nó được, thì bắt đầu mình tăng lên. Từ mình tu một phút đó, mình tăng lên 2 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút. Cho đến khi nào mà nó mất cái trạng thái an đó, thì mình dừng lại đó, mình tập một tuần lễ. Sau một tuần lễ đó, mình tăng lên cho đúng 30 phút. Thì khi mà đúng 30 phút đó, thì thầy kiểm tra lại coi cái sự xả tâm của mình coi như thế nào. Mà xả tâm của mình tốt được, thì đưa vào tứ niệm xứ tu. Còn bây giờ mà nếu mà trong một phút mà nó chưa có cái trạng thái an, thì mình tắt ý trở lại, rồi mình tu lại một phút, cứ tắt ý tu một phút, chừng nào nó hiện ra cái tướng an của nó, thì lúc bây giờ đó, mình mới tăng dài đó. Cứ tắt ý hít vào, tắt ý hít ra, thở ra, tôi hít vào, thở ra, rồi bắt đầu tắt ý tiếp nữa, cứ vậy. Không phải, bây giờ về cái vấn đề mà nhiếp tâm á, thì con tắt ý, hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra. Rồi tắt ý, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra. Cứ như vậy cho đến 30 phút hoàn toàn không niệm. Thì con chuyển qua cái giai đoạn thứ hai, an trú tâm. An trú tâm thì nó có ba cái câu tắt ý. Câu tắt ý thứ nhất thì an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Thì con tắt ý câu thứ nhất, câu thứ hai, an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Và câu thứ ba, giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở vô, giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra. Rồi bắt đầu con ngồi, con hít vô thở ra cho đúng một phút, thì con tác ý lại một lần nữa, cũng ba câu đó. Rồi bắt đầu con tác ý nữa cho đến khi mà con thấy trong một phút đó con vừa tác ý xong, con ngồi con thở ra thở vô một hai hơi thở, bỗng dưng cái thấy nó an ổn thân tâm của mình mà nó tỉnh táo vô cùng. Nó có cái niềm an lạc thích thú tu. Thì lúc bây giờ đó thì ngay đó con tăng lên, từ một phút con tăng lên, con không tắt ý nữa, con tăng lên 2 phút, 3 phút, con cứ tiếp tục con thở, tiếp tục con thở, thở, thở, thở, thở. Rồi tăng lên cho đến khi 5 phút hay là 10 phút mà mất cái trạng thái đó, nó sẽ mất chứ không phải kéo dài đâu, nó mất thì bắt đầu đó, thì con từ chỗ đó con căn cứ vào cái thời gian đó, nó được 10 phút, thì con cứ tắt ý 3 câu đó rồi để cho nó an trú được rồi, thì con sẽ kéo dài cho đúng 10 phút. Rồi con mới xả ra, rồi con tiếp tục con tu tập một tuần lễ, thì con tăng từ 10 phút đó con tăng lên 15 phút, rồi 20 phút, 30 phút. Mà đúng 30 phút mà được an như vậy rồi, thì thầy sẽ kiểm tra lại cái phần xả tâm của con. Xả tâm con được, thì thầy sẽ dẫn vào tứ niệm xứ được.